Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 thần tượng cái chết. Mắt ngọc mày ngài, tóc dài phiêu phiêu, mặc dù là mặt mộc, nhưng cũng môi như bôi chu, da trắng như ngọc, 10 ngón nhỏ và dài, khóe miệng đều là treo khiêu khích vậy nụ cười, là Tô Sắc Phi bản thân không sai rồi, cùng trước so ra, nàng bây giờ. Hầu như gầy sắp thoát hình rồi. Vóc người tinh tế, văn văn tĩnh tĩnh, tuy rằng có loại Lâm Đại Ngọc vậy bệnh trạng vẻ đẹp. Nhưng bệnh trạng chính là bệnh trạng, gầy để người thương tiếc. Nếu như cô nương này nhét vào trong miệng đồ vật thời điểm, tư thái có thể hơi hơi tao nhã một điểm, lại nói ít vài câu, liền tốt hơn rồi. Thiếu nữ vừa gặm chân gà rán, vừa đô la hét, không đủ nhét kẽ răng. Nói tốt toàn ra thùng đây. Thật là ác độc tâm tư a. Đây là chuyên môn cho cô nhi thiết kế đi. Mã Nhiên chú ý tới. Dương quang chiếu khóe miệng đã bắt đầu co giật rồi. Không hổ là Tô Sắc Vi. Ở cho người lưu lại sâu sắc ấn tượng phương diện. Mã Nhiên nguyện xưng nàng là mạnh nhất. Không cần hàn huyên. Không cần hóa trang trang phục. Một câu nói. Đã đủ rồi. Ăn không? Tô Sắc Vi vui sướng đi dạo đến bên người Mã Nhiên. Đưa cho cái slider lại đây. Người cũng một đêm không ngủ. Điền điền cái bụng. Người là sắt, cơm là thép. Không ăn một bữa đói bụng đến phải hoảng. Mã Nhiên xác thực là hắc nham võ đạo thiên tài. Đồng dạng là trấn quốc cấp siêu năng lực giả. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là thân thể máu thịt. Cũng là cần bổ sung. Nghe nói như thế. Mã Nhiên tầm mắt độ lệch. Hắn liếc nhìn Tô Sắc Vi trong tay bị cắn quá một khẩu hamburg. Mí mắt khẽ run, trầm ngâm nửa ngày, khéo lời từ chối ý tốt của đối phương. Cảm tạ, chúng ta sẽ đi căng tin ăn. Tô Sắc Vi ngẩn người, nàng cúi đầu, nhìn thấy hamburg trên một vòng dấu răng. Nộn mặt đỏ lên, thẹn quá thành giận mà đem hamburg nhét vào trong miệng. Cấp tốc hủy thi diệt tích, không nhận biết lòng tốt, lại còn dám ghét bỏ. Chết đói hắn quên đi. Vốn đang cho rằng cái tên này đã cải được rồi. Bây giờ nhìn lại, Mã Nhiên vẫn là cùng trước một dạng. Vẫn là cái kia thuần túy không làm bộ bệnh thích sạch sẽ quái a. Thật không biết được Thảo Lư học xã bên trong đám kia học tỷ cùng các học muội đến cùng coi trọng. Cái tên này đâu rồi? Trừ bỏ tấm kia vẫn tính phù hợp đại chúng thẩm mỹ quan mặt. Trừ bỏ kia một thân phát triển khí chất. Trừ bỏ thực lực mạnh mẽ, trừ bỏ trí tuệ siêu quần. Bên ngoài, hắn Mã Nhiên còn có cái gì đáng giá cô gái yêu thích địa phương? Một thân tật xấu. Nói như vậy, thật giống tìm từ cũng không thế nào thỏa đáng. Rốt cuộc Mã Nhiên là Tô Sắc Phi từ ra đời đến hiện tại. Gặp qua trong nhân loại sạch sẽ nhất một cái rồi. Điều kiện cho phép tình huống. Hắn vĩnh viễn không nhiễm hạt bụi nhỏ. Giống mới từ trong manga đi ra nhân vật một dạng, sạch sẽ không mang theo nửa điểm khói lửa. Thôi, cái chữ này có thể đi rơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cắm đầu suy nghĩ nửa ngày. Tô Sắc Vi vẫn là không nghĩ ra hẳn là từ góc độ nào bắt đầu đen lên. Yêu làm náo động, có tính hay không Mã Nhiên điểm đen. Có thể bản thân nàng cũng yêu thích nhân tiền hiển thái Nga. Đây không phải đem mình cũng đen đi vào rồi. Quên đi, lần này dùng ngự không năng lực lén lút bay đi Hà Nam. Tô Sắc Vi là kiếm lời bồn đầy bát đầy. Trừ bỏ ra ngoài điều nghiên khảo sát học viên bên ngoài. Dĩnh xuyên học xã từ trên xuống dưới hơn 60 tên năng lực giả siêu năng lực. Tất cả đều bị nàng vạn hóa lại đây. Chỉ cần hơi hơi thông thạo một hồi, liền có thể phát huy ra siêu cường chiến lực. Dùng Tiểu Minh bạn học trung nhị vòng tiếng lóng tới nói. Đây chính là từ thấp kém phàm cốt nhảy một cái trở thành thần thông sĩ. Hoàn thành rồi từ con vịt nhỏ xấu xí đến thiên nga trắng hoa lệ xoay người. Nói là một bước lên trời. Cũng không hề quá đáng rồi. Bất quá lần này A3 khu mộng yểm sự kiện bên trong. Tô Sắc Phi thể năng cùng mỡ dự trữ tiêu hao quá ác rồi. Chờ thân thể khôi phục sau. Nàng liền muốn để Mã Nhiên cái này, trang bức quái, mở mang. cái gì gọi là chính nghĩa, đánh mặt hiệp. Tô Sắc Vi tầm mắt rơi vào trên người Mã Nhiên. Ảo tưởng ngày sau đánh đau đối phương hình ảnh. Khóe môi không khỏi hơi nhếch lên. Trên mặt hiện ra một vệt vui sướng nụ cười. Khà khà khà, chấm ngoặc kép. Biểu hiện này vừa nhìn liền không giống cái gì người bình thường. Thêm vào kia một thân đồ bệnh nhân. Nói nàng mới từ bệnh viện tâm thần bên trong trốn ra được. Trong 10 người có ít nhất 9 cái đều sẽ tin tưởng. Đồng dạng nụ cười, đặt ở trên người người khác, sẽ có vẻ hèn mọn. Có thể Tô Sắc Vi chiếm gen ánh sáng. Nàng nhan trị thực sự quá mức có thể đánh. Nụ cười như thế, ngược lại làm cho người cảm thấy nàng đơn thuần đáng yêu không làm bộ. Dương quang chiếu lấy cùi trỏ đỉnh đỉnh bên người Mã Nhiên. Lão đệ, tiểu cô nương này đối với ngươi thú vị. Thật tốt nắm chặt, Mã Nhiên lạnh lùng lắc đầu. Ngươi sai rồi, ở mộng cảnh kịch chiến bên trong. Hắn dùng hữu văn thôn phệ mộng yểm cơ thể mẹ hơn nửa tinh thần bản chất. Hiện tại, lực lượng tinh thần của hắn thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Giác quan thứ 6 trở nên cực kỳ nhạy cảm. Tô Sắc Vi hiện tại. 89 phần 10 đang ở ảo tưởng một ít chuyện thất lễ. Cô nương này trong đầu, hẳn là chính đang chuyển động đánh đau chính mình hình ảnh chứ. Nói thật, Tô Sắc Vi tính cách này, hơn nữa ác miệng thói hư tật xấu. Nếu không là nàng thực lực đủ mạnh, lớn lên đủ đẹp đẽ, sớm đã bị người trùy chết rồi. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, toàn bộ Trung Quốc, chỉ có Mã Nhiên có thể hạn chế nàng. Mã Nhiên sẽ không cho Tô Sắc Vi đưa đi quan ái chi quyền. Chờ đợi chi chân cùng tha thiết chi đầu gối. Đánh cứu phần món ăn. Món đồ kia là Ngô Địch chuyên hưởng đãi ngộ. Ở sống lại trước, tráng niên mất sớm Tô Sắc Vi. Tốt xấu cũng là Mã Nhiên trụ cột tinh thần. Tuy rằng ở sau khi sống lại, tiếp xúc gần gũi dưới, có chút thần tượng huyễn diệt cảm giác. Nhưng Mã Nhiên sâu trong nội tâm, vẫn là tôn kính Tô Sắc Vi. Đừng xem Mã Nhiên vẫn ở dùng ngôn ngữ, hành động kích thích Tô Sắc Vi, thậm chí mới vừa sống lại thời điểm, còn muốn lấy đi đối phương thảo lưu học xã tiêu chuẩn. Nhưng hắn là xuất phát từ nội tâm hy vọng Tô Sắc Vi có thể trở nên càng thêm tốt. Sống được càng lâu, Tô Sắc Vi bạn học, người tốt, Dương Quang Chiếu không nhìn Mã Nhiên trả lời chắc chắn, tự nhiên đưa lên hắn cho rằng trợ công. A3 khu phần lớn cơ sở phương tiện, hiện tại đã khôi phục vận chuyển bình thường rồi. Nhưng còn có một chút khắc phục hậu quả công tác, cần ta đi xử lý. Ta đi trước một bước. Tiếp đó, liền để Mã Nhiên lão đệ đến khi ngươi hướng dẫn du lịch đi. Nói tới chỗ này, quân dụng xe Việt dã đội trên đi theo nhân viên cũng đã xuống xe. Dương Quang Chiếu đưa ra chính mình giấy chứng nhận. Nhiệt tình cùng mọi người từng cái nắm tay. Ta là Dĩnh Xuyên học xã đồng thời xã viên. Mọi người gọi ta Lão Dương là tốt rồi. Các vị đều là từ Hà Nam chạy tới chứ. Chúng ta trước liền thu đến phía trên chỉ lệnh. Nơi ở đã là mọi người an bài xong. Trước tiên mang bọn ngươi đi chợp mắt một hồi. Trong giọng nói trước sau mâu thuẫn liền không nói. Rồi, hay là bởi vì Dương Quang Chiếu giấy chứng nhận đầy đủ hết. Tính cách ngay thẳng, lại rõ ràng là A3 căn cứ lão tài xế. Hắn dăm ba câu, liền đem Tô Sắc Vi đi theo hộ sĩ bác sĩ các tiểu tỷ tỷ tất cả đều bắt cóc rồi. Mã Nhiên liếc nhìn Tô Sắc Vi, liền lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác. Đi, căng tin lại tán gẫu. Không thể xem thêm nàng rồi. Càng xem càng cảm thấy tan nát cõi lòng. Mất đi thần tượng lọc kính hiệu ứng sau. Tô Sắc Vi lưu tại Mã Nhiên trong lòng chiến trường nữ võ thần hình tượng. Gần như muốn triệt để huyễn diệt rồi. Khoảng cách sản sinh đẹp thực sự là một điểm tật xấu đều không có. Nếu như không phải cơ mật trong hồ sơ tỉ mỉ ghi chép thời kỳ này Tô Sắc Vi tin tức. E sợ Mã Nhiên đều muốn cho rằng chính mình thần tượng là bị cái nào đậu bỉ người ngoài hành tinh. Nhanh nhanh đoạt xá rồi. Trên vai gánh không ai có thể chia sẻ áp lực. Nàng mới sẽ lột xác một thành nữ võ thần A. Chấm ngoặc kép, làm sống lại trước địa cầu sức chiến đấu cao nhất một trong. Định đương chiếu trên Tô Sắc Vi trầm mặc lạnh lẽo. Hắc khải nhuốm máu, ánh mắt kiên định, khí tức sơ xác tràn thấu giấy lưng. Cùng trước mắt cái này cuồng gặm đùi gà Sa Điêu thiếu nữ họa phong hoàn toàn khác nhau. Mã Nhiên trầm mặc mang theo đường. Trong đầu vòng vèo một cái nghiêm túc vấn đề, nàng sau đó sẽ không vẫn luôn là hiện ở loại này đức hạnh chứ? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.